phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1378, khiêu khích 6, gocchuyenaudio.com, hướng trưởng lão đề xuất ý kiến, hắn có cái lá gan này sao? Nếu thực sự có cái lá gan này cũng không cần tìm tới những người này gây phiền toái. Ta không có hứng thú cùng ngươi nói chuyện. Nam tử thanh niên trào phúng mở miệng, đem tầm mắt chuyển hướng về phía Sở La đứng phía sau Cố Nhược Vân, ngươi hẳn là chủ tử Ma Tông, chẳng lẽ Ma Tông các ngươi không có quy tắc như vậy, thế nhưng để một cấp dưới chen vào nói ở chỗ này. Nếu là ở ẩn môn của chúng ta, khi các trưởng lão nói chuyện tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào nói một lời. Bằng không liền phải chịu xử phạt trong tộc, nhưng ta thật sự khó tưởng tượng, Ma Tông các ngươi lại không có quy tắc. Sở La nhìn nam tử thanh niên như nhìn một kẻ ngốc, trên gương mặt tinh xảo nâng lên một mặt tươi cười trào phúng. Xác thật ẩn môn các ngươi rất có quy tắc, ai là chủ tử cũng không phân biệt rõ liền xuất khẩu cuồng ngôn, loại quy tắc này Ma Tông chúng ta không học được. Bá, khuôn mặt nam tử thanh niên nháy mắt liền trở nên lạnh băng, trong con ngươi kiêu căng lộ ra lửa giận. Gia hỏa này có ý tứ gì? Nói hắn cái gì mà thân ai là chủ tử cũng không phân biệt rõ ràng. Chẳng lẽ, cách trương.